chúng ta học về pháp môn Phản Văn, ngài Văn Thù, ngài đang tán thán pháp môn Phản Văn của Đức Quán Thế Âm. Ngài dạy là pháp nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm. Điểm thứ nhất là khế lý, điểm thứ hai là khế cơ, điểm thứ ba là đúng thuốc, điểm thứ tư là thiết yếu, điểm thứ năm là giản dị. Thì chúng ta đang nói về cái việc giản dị. Cái pháp môn tu Đức Văn Thù ngài nói giản dị bởi vì trần tiêu giác viên tịch. Đó, Đức Văn Thù ngài nói trần tiêu giác viên tịch, đây là con đường duy nhất để vào cửa Niết Bàn. Chị em phải để ý câu này, bởi vì đây là con đường duy nhất. Nếu chúng ta không đi con đường này, tức là chúng ta đã lạc đường. Vậy chị em hãy xét lại cái việc tu hành của mình từ trước tới đây có đúng cái con đường này hay không. Con đường này trần tiêu giác viên tịch. Bởi vì cái tánh giác, tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, như chị em đã biết, tánh này ai cũng sẵn có, tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Cho nên Đức Thích Ca khi ngài vừa mới thành đạo, câu nói đầu tiên của ngài là lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Cái trí tuệ đức tướng của Như Lai tức là cái chân tâm bản tánh, cái tánh giác là vô lượng quang, vô lượng thọ mà tất cả chúng sanh ai cũng đầy đủ. Nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thế cho nên cái mục, cái việc tu hành của chúng ta, cái con đường duy nhất Đức Văn Thù ngài chỉ dạy là trần tiêu giác viên tịch. Này, cái việc đầu tiên là chúng ta phải tỉnh ra, buông cái cảnh giới vô minh gọi là trần tiêu. Trang bên kế bên có vẽ cái pháp Phản Văn, có ba cái đường mũi tên đấy. Phản Văn, tiêu trần, dài căn và viên binh. Đấy, cái chữ trần tiêu tức là tiêu trần và dài căn. Tiêu trần tức là quán ba cái ai có rẻ, biết rõ sáu cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp đều là hư vọng, duy thức biến, thần kinh của mình nó nhận ra chứ không có thật. Thế cho nên cần phải tỉnh ra, buông, đừng vướng mắc, đừng để cho nó lưu truyền, an định cái tinh thần. Như thế gọi là trần tiêu. Giải căn căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Nó là tánh giác của chúng ta vốn và tánh chân không, không hình, không tướng. Mà bây giờ chúng ta lại có sáu căn hiện hình lên. Đây, Phật gọi nó là sáu cái nút mà chúng ta phải gỡ. Thì tu cái pháp môn này chẳng những là trần tiêu mà đồng thời giải căn, gỡ nút, tức là phá cái ngã chấp. Tiêu trần là phá cái pháp chấp, giải căn là phá cái ngã chấp. Chẳng những phá cái ngã chấp phân biệt mà phá cái ngã chấp câu sanh, giải từ gốc. Thì tánh giác như chị em chúng mình đã biết, ai cũng sẵn có. Cho nên chỉ cần buông cái vô minh, vén cái màn vô minh, buông những cái mê hoặc lầm lẫn, kiến hoặc tư hoặc tan đi, thì cái tánh sẵn sàng, sẵn có, tánh viên minh của chúng ta tự hiển lộ. Cho nên pháp môn này Đức Văn Thù khen là giản dị. Chỉ có một việc, buông cái hư vọng, thì tỉnh ra cái tánh của mình, nhận lấy chân tâm bản tánh của mình, không phải vất vả nhọc nhằn hì hục làm cái gì cả. Tánh Phật chúng ta sẵn có, chỉ cần tỉnh ra, buông cái mê vọng. Cho nên cái pháp môn tu này rất là giản dị, gọn gàng, mà kết quả nhanh chóng. Thầy nhắc lại một lần nữa, chị em nhớ là Đức Văn Thù Ngài nhấn mạnh đây là con đường duy nhất để vào Niết Bàn. Chúng ta tu phương tiện gì thì tu, nhưng mà phải đi cái đường lối này. Dĩ nhiên phải buông sạch cái lầm mê, thì cái chân tâm bản tánh của mình nó tự hiển lộ. Mà giản dị, thiết yếu, rõ ràng. Quá khứ Như Lai, hiện tại Bồ Tát, vị Lai tu học đều do cửa này mà chứng quả. Đây Phật nói, đây Đức Văn Thù Ngài nói, quá khứ Như Lai, nghĩa là các vị đã thành Phật rồi đều đi cái con đường này. Hiện tại các vị Bồ Tát đang tu để thành Phật, vị nào cũng đang đi cái con đường này. Mà vị Lai sau này, những ai muốn tu, muốn học để thành Phật, thì Đức Văn Thù Ngài nói đây, quyết định cũng phải đi cái con đường này thì mới tới cái chỗ thành công. Như vậy là quá khứ, hiện tại, vị Lai, ai muốn thành công đều phải do cửa này mà chứng quả. Rồi Ngài lại còn nói thêm, chính Ngài Văn Thù tôi cũng tu cái pháp môn này, chứ đâu có phải chỉ có Đức Quán Thế Âm. Thì như thế Đức Văn Thù Ngài quả quyết ai cũng phải tu cái pháp môn này cả. Thì chúng ta ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng trong hội Lăng Nghiêm đây Phật hỏi những ai đã tu đã chứng thì có 25 vị, mà không phải là chỉ có 25 vị đâu. Đây là những 25 vị đại diện. Nè, 25 vị đứng lên nói về 25 phương pháp tu hành khác nhau. Mỗi vị tu một thứ. Mà làm sao đây Đức Văn Thù lại bảo ai cũng đi một con đường này? Chỗ này chúng ta có ngạc nhiên không? Đấy. Vì thế cho nên đây lời các tổ giảng giải nghĩa cái câu của Đức Văn Thù, cho nên phải thêm cái nghĩa giải nghĩa vào đây. Cái lời này thật là lời của các tổ Vì các thánh tu các pháp môn có cao thấp, có dễ có khó, có lâu có mau, nhưng mà chung quy đều phải từ căn bản trí mà chứng Bồ Đề. Đây là lời các tổ giải nghĩa thêm cái câu của Đức Văn Thù. Bởi vì Ngài tuyên bố như vậy thì chúng mình cho là trái với Văn Kinh. Văn Kinh nói minh bạch 25 vị thánh trình bày tông phái của mình, có thành ở trong đạo Phật có 25 tông phái minh bạch mà đây lại bảo ai cũng đi tu một môn này. Cho nên các tổ mới phải xen lời giải nghĩa vào đây, giải nghĩa cái câu của Đức Văn Thù. Thì các tổ nói rằng các vị thánh tu các pháp môn có cao có thấp, có dễ có khó, có lâu có mau, cho nên khác nhau các phương tiện. Phương tiện tu thì khác nhau. Phương tiện nghĩa là cái phương pháp, như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì chuyên niệm Phật. Nè, Đức Quán Thế Âm thì tu về cái nghe. Ngài Anuruddha thì tu về căn mắt. Đấy. Phương tiện thì mỗi vị có khác nhau, nhưng mà đều đi cái con đường là trở về cái căn bản trí để mà chứng Bồ Đề. Căn bản trí là cái trí tuệ căn bản, tức là cái tánh, cái căn bản Bồ Đề, cái tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ ở ngay sáu căn của chúng mình, cái ấy gọi là căn bản trí. Thế thì tu thì mỗi người một phương tiện, người thì quán đất, người thì quán nước, người thì niệm Phật, mỗi người tu một phương tiện khác nhau, nhưng đều phải về tới cái căn bản trí, nhận được cái tánh Phật thật sự của mình, cái căn bản Bồ Đề, rồi mới chứng Bồ Đề được. Thì các tổ nêu cái giải nghĩa cái lời của Đức Văn Thù đây, mà các ngài phải có bằng cớ. Đấy. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, là cảnh giới của căn bản trí. Câu này là lời kinh. Khi Đức Quán Thế Âm Ngài tu, Ngài an định và cái tánh nghe, thì từ từ cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, tưởng ấm tan, hành ấm dừng lại, thức ấm tỉnh ra, năm ấm tan hết, thì gọi là sanh diệt đã diệt. Thì cảnh tịch diệt thì hiện tiền. Cái cảnh tịch diệt hiện tiền là cảnh giới của căn bản trí, Đó. Đó. Vậy thì Đức Quán Thế Âm khi tu tới đây vào sơ trụ, tức là bắt đầu trụ vào cái căn bản trí, cái tánh A-di-đà của mình. Như vậy Đức Quán Thế Âm tới sơ trụ ở căn bản trí rồi chứng quả Bồ Đề. Viên giáo chỉ có hai ngôi: sơ trụ rồi chứng lên diệu giác luôn. Thế thì tất cả những các vị khác tu, người thì quán nước, người thì quán đất, người thì tu về căn, người thì tu về thức, mỗi người có phương tiện khác nhau, nhưng mà tu gì thì tu cũng phải trở về cái căn bản trí, nắm được cái căn bản Bồ Đề rồi mới thành Phật được, rồi mới thành đạo. Thế cho nên Đức Văn Thù ngài nói ai cũng đi một con đường duy nhất này, tức là ai cũng phải nắm lấy cái căn bản Bồ Đề, ai cũng phải trở về cái căn bản trí, trụ ở cái căn bản trí rồi mới chứng quả được. Thế cho nên cái pháp môn, cái phương tiện mỗi người một khác nhau, nhưng ai cũng phải đến cái căn bản trí, cũng phải từ căn bản trí mà vào Bồ Đề. Thì chúng ta lấy một thí dụ để nhận thấy là thực tình ai cũng đi con đường này cả, chứ không phải Đức Văn Thù ngài nói hư vọng. Thí dụ như ngài Chỉ Địa Bồ Tát, chúng ta biết theo kinh Lăng Nghiêm dạy đó, ngài Chỉ Địa Bồ Tát ngài chuyên tu về đất, cho nên tên ngài là Địa. Địa nghĩa là đất, Chỉ Địa là nắm lên đất, giữ lên đất, cho nên ngài từ đất mà ngài tu. Vậy thì đất đã gọi là kết ám lại mà thành đất, phi ám mê muội mà thành kết ám lại thành đất, đất nước gió lửa. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thì chị em chúng mình đã thường nói chúng ta học ở nhà trường, các cô giáo thầy giáo cũng vẫn dạy cái đất là cái không có, nước là cái không có, cái da cái thịt là cái chúng ta trông lầm, chứ sự thật đều là nguyên tử. Bây giờ các nhà bác học khắp thế giới người ta giảng hộ cho mình cái chữ sắc chẳng khác không, sắc tức là không. Người ta giảng rằng bây giờ ở cả thế giới người ta công nhận cái sự thật này, mà các nhà bác học người ta mới thấy là da thịt đất nước là những cái mắt chúng mình trông lầm đấy, chứ sự thật chỉ là nguyên tử. Rồi các ngài giảng nguyên tử là gì thì các ngài giảng nguyên tử nghĩa là động lực, nghĩa là nó không có thể chất thật mà nó chỉ có cái động lực, cái năng lực chuyển động thôi, không có thể chất thật. Bởi vì các nhà bác học các ngài mới học tìm đến đấy, còn đạo Phật mình thì biết cái tánh chân không, nó không có hình tướng nhưng nó có thật thể. Đấy, cái diệu minh là cái tánh giác, tánh A Di Đà. Thì những cái này chị em đã học ở trong kinh Lăng Nghiêm và đã nhận cả rồi. Thế cho nên ông Chỉ Địa Bồ Tát ông ấy tu về đất, thì ngài đứng lên ở trong pháp hội, ngài trình bày cái tu của ngài. Ngài tu thế nào? Ngài nói là vô lượng kiếp trải vô lượng Phật ra đời, chứ không phải là hai ba hôm mà chứng quả. Ngài đã từ thời Đức Phật Phổ Quang, ngài bắt đầu tu, mà ngài tu trải vô lượng Phật ra đời, tức là trải vô lượng kiếp. Ngài chuyên chỉ có một việc làm phước, chuyên hễ thấy cái đường đi của người ta nó gồ ghề thì ngài san bằng để cho mọi người đi cho đỡ bị vấp váp. Thế rồi những thời đói khát thì ngài cõng người nó đi, yếu đuối không đi được, ngày xưa không có xe cho nên là đi bộ vất vả, thì ngài cõng những người già, người yếu, những người không có sức khỏe đi không được, thì ngài cõng các vị không giúp đỡ để cho mọi người đỡ khổ. Thế rồi những xe trâu xe bò nó bị xa lầy, những con trâu con bò nó bị xa lầy kéo cái xe không nổi, thì ngài tìm ngài lo bạc. Ngài bạc khổ cho nó, ngài đẩy cái xe, ngài dùng cái sức mạnh, ngài giúp đỡ cho tất cả, cho người, cho vật, cho tất cả. Ngài chuyên làm phước như vậy, mà cứ như thế đời này sang kiếp khác, mà ngài chỉ cứ chuyên lo làm phước, làm đường, làm cầu, làm cống cho mọi người đi. Nè, như thế trải vô lượng Phật, nghĩa là trải vô lượng kiếp, ngài chuyên tu phước. Cho đến thời Đức Phật Tỳ Bà Thi thì nhà vua thiết trai thành Phật để cúng dường, thì ngài cũng vẫn cứ cái nghiệp cũ từ bao kiếp đó. Ngài vội vàng ngài đi sửa sang đường xá để Đức Phật đi qua. Thì trong lúc ngài đang hì hục lo cuốc đất, lo san bằng đường xá, thì Đức Phật tới nơi. Đức Phật cảm động cái tâm tu hành của ngài từ bao nhiêu kiếp, cho nên Đức Phật xoa đầu và Đức Phật nói một câu: hãy bình cái tâm địa thì thế giới sẽ bình. Thế Đức Phật chỉ nói có một câu ấy thôi, mà ngài cũng nghe một câu ấy thôi, nhưng nhờ cái phúc đức lực từ bao nhiêu kiếp, tội chướng nó tiêu, cho nên ngài bừng tỉnh. Nghe có một câu thôi, hãy bình cái tâm địa thì thế giới sẽ bình. Thế là ngài thấy là tâm mình với thế giới là một thể. Chẳng những cái thân này bằng cơm bằng gạo này chính là Như Lai Tạng, là tánh diệu minh, là tánh Phật, mà cả tất cả pháp giới, bao nhiêu đất nước gió lửa đều là tánh Phật cả. Cho nên ngài nhận được cái tánh diệu minh, cái tánh vô lượng quang, bản thể của hết thầy vạn pháp, cái tánh Phật. Thế là ngài chỉ nghe có một câu ấy thôi mà đổng khai cả pháp giới, ngài nhận được tánh viên minh. Đấy, như thế chúng ta thấy là ngài tu về đất, nhưng mà cũng phải từ đất, cũng phải từ cái câu khai ngộ của Đức Phật: hệ tâm cứ bình cái tâm địa thì cả thế giới sẽ bình. Nghĩa là tâm mình cùng với thế giới đồng một thể. Cứ quay về lo tu cái tâm mình bình an thì cả pháp giới hữu tình sẽ được bình an, cùng một thể, đồng một thể cả. Ngài nghe như vậy, thế là ngài nhận được cái diệu pháp liên hoa. Vì vậy trong hội pháp hoa của Đức Phật, ngài được bầu làm thượng thủ, ngài đứng làm chủ để giáo hóa, dạy cho các tăng ni đệ tử Phật nhận được cái tánh diệu pháp liên hoa của mình. Nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, bản thể của hết thầy pháp giới. Thì như thế, tuy là ngài tu về đất, chuyên san bằng những cái đường đi cho mọi người, đem cái thân bằng đất này để làm tất cả những việc cực khổ để phụng sự chúng sanh. Đấy, việc làm của ngài gọi là tu bằng tu, dùng đất để tu. Nhưng mà cái chỗ chứng của ngài là phải là căn bản trí. Đến khi nắm được cái căn bản trí, ngài mới chứng quả. Thế như vì thế cho nên Đức Văn Thù ngài nói là ai cũng phải tu một pháp môn này. Các tổ mới giảng là tu một pháp môn này nghĩa là phải nhận được cái căn bản trí, trở về cái căn bản Bồ Đề mới thành Phật được. Văn Thù đỉnh lễ Như Lai Tạng vô lậu khó nghị bàn, xin gia hộ vị lai với môn này không lầm. Đỉnh lễ Như Lai Tạng vô lậu khó nghĩ bàn. Như Lai là Phật bảo, Tạng là pháp bảo, vô lậu khó nghĩ bàn là tăng bảo. Vô lậu là các vị tỳ kheo thọ giới không có còn lọt trở về đường sanh tử, cho nên gọi là vô lậu. Không có lậu là lọt, là rơi xuống, rớt xuống. Vô lậu là không còn bị lọt nè, không bị rớt. Đó là tăng bào nhờ về các vị xuất gia. Còn khó nghĩ bàn là các vị Bồ Tát tăng, bởi vì các ngài hiện cái hình tướng đủ thứ khác nhau. Cái người phàm phu không có nhận được, cho nên gọi là khó nghĩ bàn. Các vị Bồ Tát, cái hạnh của các ngài, có vị thì hiện tướng xuất gia, có vị hiện tướng tại gia, có vị hiện tướng làm kẻ trộm kẻ cắp để giáo hóa cho những cái người lỡ lầm. Cho nên các ngài hiện các hình tướng phàm phu chúng ta khó mà nhận biết, cho nên gọi là khó nghị bàn. Thế đây Đức Văn Thù đỉnh lễ Phật, đỉnh lễ Pháp, đỉnh lễ các vị hiền thánh tăng và đỉnh lễ các vị Bồ Tát tăng. Xin gia hộ cho đời vị lai chúng sanh đối với môn này không có lầm, nghĩa là tin được cái tánh Phật của mình. Cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề, là gốc để thành Phật. Có tin thì mới chịu thực hành, có tu thì rồi mới được chứng quả. Thế cho nên đây Đức Văn Thù ngài đỉnh lễ ngôi Tam Bảo, gia hộ cho chúng sanh. Bởi vì chúng sanh về thời Phật, Đức Phật giảng Pháp thì ai cũng dễ tin. Còn về sau này cách Phật xa, cái lời Pháp dù có được diễn giảng, người ta nghe người ta cũng ngờ vực. Thế cho nên đây Đức Văn Thù phải đỉnh lễ ngôi Tam Bảo, cầu gia hộ cho đời vị lai được nghe, được học, được hiểu và phát được lòng tin. Thì Đức Văn Thù ngài lại nhắc lại một lần nữa, chân thật nhĩ căn là pháp viên thông, cứu vớt đời mạt kiếp trần luân. Bởi vì ai cũng có tánh nghe cả, cho nên đời mạt kiếp sau này những kẻ trầm luân, họ không cái gì họ cũng kém, phước đức trí tuệ cái gì họ cũng kém, nhưng mà cái tánh nghe đó họ vẫn có. Cho nên đây Đức Văn Thù cầu nguyện cho họ tin được cái pháp môn này, y cứ vào cái tánh nghe, trở về cái tánh nghe, cầu căn bản trí. Như vậy cái pháp môn này có thể cứu vớt được mạt kiếp trần luân, đưa tất cả chúng sanh về cảnh thường trụ an lạc.